Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2068, cường hãn một con. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không ngăn cản được. Vậy bổn tiên quân, ngược lại là muốn thật tốt xem, bổn tiên quân nô lệ, người giết thế nào? Tiên lửa trong, một đạo bị tiên lửa vòng quanh bóng người, đạp lập ra, ở sau lưng, hư không trung vặn vẹo, không gian đều bị đốt, dịch tiên quân, đối với Cam Ninh tiên vương mà nói, người này, bọn họ có thể không xa lạ gì, dịch tiên quân, cuối cùng trở về, mà giờ khắc này vờn quanh trong người thân thể chung quanh, kinh khủng kia tiên lửa. Chỉ sợ sẽ là hồng viêm nghiệp hỏa. Dịch tiên quân, xem ra là hoàn toàn luyện hóa. Dung hợp hồng viêm nghiệp hỏa. Quả nhiên, là cái thằng nhóc đó. Thằng nhóc này, lại có thể thật sự là viêm minh ba lão chủ nhân. Bất quá, đó là cái gì tiên lửa? Lại là bực này bá đạo. Ngoặc kép, tiên lửa nhiệt độ, dù là bọn họ đã bốc lên linh khí vòng bảo vệ. Đều cảm giác được cố hết sức. Huống chi, cái này còn chưa bị nhằm vào dưới. Điều này thật sự là quá kinh người. Đây là cái gì tiên lửa? Hoàng Viên nhìn Dịch Tiểu Phi, một mặt vẻ cảnh giác. Cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi. Có thể so với nhận được tin tức, biết rõ trong, cường đại hơn rất nhiều. Cái loại đó đối với hắn uy hiếp. Còn không có ra tay, liền rất mãnh liệt, không dễ chọc, nhưng đối phương cảnh giới, vẫn là tiên quân, vì sao hay là cho hắn một loại, cực kỳ cảm giác không dễ chọc, ngươi không xứng biết, Dịch Tiểu Phi, Dửng Dưng mở miệng, hai vị tiên tôn, đây là giết hại kiếm tông, còn có thần khí tông mạnh mẽ tồn tại, có thể ở hai vị tiên tôn ra tay trong. Kiên trì đến bây giờ, thật không dễ dàng, viêm minh ba lão bị thương. Xem ra, lần này viêm minh ba lão, ra không thiếu lực, dẫu sao thương thế kia, đã tương đương nặng, may mà ta, mới có thể kiên trì đến. Ngươi trở về, sư tôn cho ta nhất đồ trọng yếu, cũng dùng hết, ngươi phải bồi ta. Lúc này, Túy Thanh Trúc hướng Dịch Tiểu Phi, truyền âm nói. Được, Dịch Tiểu Phi, đối với Túy Thanh Trúc đáp lại, tương đối trực tiếp, dẫu sao, tất cả mọi người, chẳng qua là bị thương, không có xuất hiện chết, đây đã là rất kết quả tốt, không xứng biết, bổn tiên tôn, ở một mình ngươi tiên quân trước mặt, còn chưa xứng biết sao, Hoàng Viên, chung quy là hai cướp tiên tôn, huống chi thời khắc này hắn. Đã truyền âm cho liền kiếm thanh tiên tôn, đối phương mới vừa rồi một mực đang khôi phục, thương thế. Hai người bọn họ tiên tôn liên thủ, cho dù cái thằng nhóc này rất quỷ dị, chẳng lẽ còn sẽ sợ phải không? Vèo, ở Hoàng Viên bên người, kiếm thanh tiên tôn đến, hai đại tiên tôn, về khí thế không ngừng leo lên, đã chuẩn bị ra tay, dành cho Dịch Tiểu Phi. Phải giết một kích, ngươi cùng không xứng, đâm, Dịch Tiểu Phi sau lưng, đối với tiên lửa hội tụ vây cánh, xuất hiện, hồng viêm vây cánh, ở sau lưng bầu trời trong, lại là xuất hiện hồng viêm tước hư ảnh, giờ khắc này, hồng viêm nghiệp hỏa, có thể nói, đã bại lộ ra, hồng viêm tước, không tốt, đây là hồng viêm nghiệp hỏa, Hoàng Viên sắc mặt đại biến. Nhưng hết thảy các thứ này cũng đã quá muộn. Hưu, có hồng viêm vây cánh, Dịch Tiểu Phi phương diện tốc độ đã có thể so với ba kiếp tiên tôn, thậm chí một nửa ba kiếp tiên tôn phương diện tốc độ. Còn chưa kịp Dịch Tiểu Phi, hư không trung bị Dịch Tiểu Phi hồng viêm vây cánh vỡ ra tới, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, Cửu huyền kiếm quấn vòng quanh hồng viêm nghiệp hỏa, một kiếm chém ra, một kiếm này, đất rung núi chuyển, một kiếm này, vậy bộc phát ra kiếm ý, càng làm cho phía sau thuộc về thần khí tông, còn có giết hại kiếm tông tiên vương, đều không cách nào né tránh. Vạn cổ trong đều là mất đi liền mở, còn như hoàng viên tiên tôn, còn có kiếm thanh tiên tôn, thân thể văng tung tóe, chẳng qua là ở trong tan vỡ, dung hợp lần nữa, nhưng cái này dung hợp, để cho hai người hơi thở, uể oải rất nhiều, trong miệng máu tươi, cuồng phun ra ngoài, không chỉ là thân thể, đã bị thương nặng, dính lên hồng viêm nghiệp hỏa, để cho bọn họ một hồi lâu, căn bản không thoát khỏi, cần phải hao phí tinh lực, đi chống cự, mấu chốt, trừ thân thể, thần anh lên cũng có vết thương. Vì sao, người này sẽ như vậy cường hãn, mà đối với như vậy một màn, Viêm Minh ba lão thấy rất rõ ràng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, vốn lấy là, luyện hóa hồng viêm nghiệp hỏa dịch tiểu phi, sẽ rất mạnh. Nhưng vào giờ phút này biểu hiện ra mạnh mẽ, nào chỉ là rất mạnh à, đây quả thực là cường hãn một con, thật sự là biến thái quá đáng. Chủ nhân, còn không có đột phá đến tiên vương, vẫn là tiên quân, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào nội tình. Bây giờ ngược lại là may mắn, nhận dịch tiểu phi là chủ nhân, ngược lại là để cho bọn họ ba người, có núi dừa. Hơn nữa còn là một cái tiềm lực vô hạn núi dừa. Người này, nếu là không chết, tương lai nhất định thành là trong tiểu La Thiên, đứng đầu nhất tồn tại. Đến lúc đó, bọn họ dựa vào dịch tiểu phi, ở đột phá tu vi lên, ngược lại sẽ càng thêm ung dung. Dịch tiên quân, quả nhiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cam Ninh tiên vương các người, cùng với tại chỗ Thiên Long Điện, cùng với Vương Hưng và Vương Phàm hai huynh đệ, hôm nay cũng là kích động vạn phần. Đáng ghét, một kiếm, hai người bọn họ tiên tôn, lại có thể liền một kiếm của đối phương cũng không ngăn nổi. Huống chi, giờ phút này bọn họ hai người, cũng cảm giác được, đây không phải là dịch tiểu phi toàn lực, không phải toàn lực, cũng đã là như vậy kinh khủng. Một khi toàn lực ra tay, không nghi ngờ chút nào, bọn họ hai người căn bản cũng không có một chút xíu đường sống. Về phần đang xa hơn chỗ, trông chờ tu sĩ, đây là bọn họ chưa từng thấy qua tình cảnh. Chỉ là một kiếm kia bùng nổ dư âm, liền tiêu diệt thần khí tông, còn có giết hại kiếm tông rất nhiều cường giả. Giờ phút này mặc dù sống sót không thiếu, nhưng cũng là làm người ta rung động. Người này... vậy qua bá đạo đi, đây là quái vật từ đâu tới à, lão hủ trước nơi không gặp, chưa bao giờ nghe, tào ương, hoàn toàn tào ương, hắn sẽ không cần giết kiếm thanh tiên tôn, còn có hoàng viên tiên tôn chứ, ngoặc kép, đối với bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn, bọn họ cũng có chút không dám tin, có thể sự thật đang ở trước mắt, huống chi không phải một người nơi gặp. Là ở bên này hội tụ gần như mấy trăm người, trong đó 9 kiếp tiên vương, lại là không hề thiếu, không sai được, đây không phải là hư ảo, đây là chân chân thật thật, liền lộ ra ở trước mặt bọn họ đánh một trận, tiên tôn chết, ở tiểu La Thiên, đủ đưa tới nhất định oanh động, huống chi, cái này còn là hai vị tiên tôn, hơn nữa còn là thần khí tông. Và giết hại kiếm tông tiên tôn, kiếm thanh tiên tôn, còn có hoàng viên tiên tôn, đã không dám giao chiến. Có thể nói, dịch tiểu phi một kiếm dưới, đã đánh tan hoàn toàn hai người bọn họ tự tin. Không thể địch, tiếp tục giao chiến, chỉ có một con đường chết. Ngược lại là thừa dịp bây giờ thoát đi, còn biết có cơ hội sống sót. Nhưng... dịch tiểu phi làm sao có thể để cho cái này hai người chạy trốn. Cái này hai vị tiên tôn, mang giết hại kiếm tông, thần khí tông tu sĩ, thiếu chút nữa tiêu diệt Cam Ninh tiên vương, cùng với Viêm Minh ba lão, muốn chạy trốn, chế, lưu lại đi, giống như, cuối cùng thẩm phán vậy. Dịch tiểu phi một câu nói này, rơi xuống kiếm thanh tiên tôn. còn có Hoàng Viên Tiên Tôn trong tai, thật sự là làm người ta thanh âm tuyệt vọng. Bởi vì giờ khắc này Dịch Tiểu Phi lần nữa huy động ra một kiếm này so với trước còn cường hãn hơn. Đây là Dịch Tiểu Phi, đối với bọn họ hai người chân chính sát ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tas-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.